Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, nàng chết. Tiểu khu bên ngoài, đèn đường mờ vàng dưới. Đạo thân ảnh kia quả nhiên còn không hề rời đi. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái kia mèo rừng nhỏ đi mà trả lời con. Chính nằm trên mặt đất híp mắt, mặc nàng vuốt ve, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Ưa thích mà nói, có thể nhặt lên trở về dưỡng chứ sao. Lạc Phi xuất hiện cùng tiếng nói chuyện, lại một lần nữa đem mèo rừng nhỏ kinh hãi bỏ trốn mất dạng. Mộ Thiên Tuyết đứng người lên, nhìn lấy hắn nói, tại sao lại xuống, tối nay lại muốn đi Đồng Nhan Nhan chỗ này. Không đi, chuyện nơi đó đã giải quyết, về sau cũng sẽ không lại đi. Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy nói, tên kia tà ác giác tỉnh giả bất cứ lúc nào cũng sẽ ở xuất hiện. Nơi này lại ra nhiều chuyện như vậy, ta không thể lại lưu Lạc Gia Gia ở nhà một mình. Mộ Thiên Tuyết nhún vai, Lạc Phi, ngươi là ở nói cho ta biết, về sau ngươi sẽ không đi nhà ta sao? Lạc Phi nhìn về phía nàng, nói, dĩ nhiên không phải, ban trưởng trong nhà gần như vậy, nếu như ta có thời gian, vẫn là sẽ đi, mà lại ta cũng hứa hẹn qua ban trưởng, nếu như về sau ban trưởng có chuyện gì, có thể tùy thời tìm ta, ta giúp ban trưởng kháng mét, kháng người cũng được, kháng cái gì đều có thể. Mộ Thiên Tuyết lui lại một bước, tựa vào con đường tiếp theo đèn cán bên trên, cũng không chê phía trên cho bụi, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, Lạc Phi, ta hiện tại cảm giác, người càng ngày càng xa lạ, người biết không, Lạc Phi nói khẽ, ban trưởng khả năng cảm giác sai, ta cùng ban trưởng, không có khả năng càng ngày càng xa lạ, sẽ chỉ càng ngày càng thân cận, có bao nhiêu thân cận, ban trưởng, tối nay tại sao không có ánh trăng đâu? Ngôi sao cũng không có. Ngày mai sẽ không lại có mưa à? Lạc Phi vừa nhìn về phía bầu trời đêm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nâng lên gương mặt. Dừng một chút. Nói. Khả năng đi. Hai người rơi vào trầm mặc. Đầu thu ban đêm. Vẫn như cụ có chán ghét con muỗi. Mà lại dưới ánh đèn đường. Còn tụ tập một đám bay muỗi. Khắp nơi xoay tròn. Từ giữa hai người xuyên qua, lại từ hai người sau lưng quay lại đến, làm không biết mệt. Lúc này, một bóng người cao lớn, một tay mang theo bình rượu, một tay cầm phá đao, cong vẹo từ trong hẻm nhỏ đi tới. Say khướt hô, A Tuyết, rượu, mua cho ta rượu, chấm ngoặc kép, hiện tại đã 11 giờ tối. Quầy bán quà vặt đã đóng cửa, Mộ Thiên Tuyết dựa vào đèn đường. Nhìn thoáng qua, vẫn chưa tiến lên nâng, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, dường như sớm thành thói quen nam nhân này say khướt bộ dáng. Tốt, người cái này xú nha đầu không có đi mua cho ta rượu sao? Vậy mà tránh tại ở chỗ này vụng trộm riêng tư gặp thối nam nhân. Tiểu tử, xem đao, Mộ Thập Lý say khướt đi vào chỗ gần, nhìn đến Lạc Phi về sau, lập tức tức giận mắng một câu. Vung lên trong tay vết dỉ loang lổ phá đao, thì hướng về hắn chặt tới. Lạc Phi lui về sau một bước, tránh đi đao, cùng ban trưởng gần sát ở cùng nhau. Hắn sợ cái này say rượu nam nhân mất lý trí, hội thương tổn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt yên lặng mà nhìn trước mắt nam nhân, không có lên tiếng, cũng không có động tác khác. Thúc thúc, nhanh về nhà đi. Ngày mai mua cho ngươi rượu. Lạc Phi mở miệng khuyên. Mộ Thập Lý nghe được thanh âm, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngắm lấy hắn. Ngắm trong chốc lát, đột nhiên dùng trong tay phá đao chỉ hắn. Nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, là ngươi à? Ngày mai mua cho ta rượu sao? Mấy bình? Lạc Phi chỉ đành phải nói. Ba bình. Tốt, quân tử nhất ngôn. Chấm ngoặc kép, tứ mã nan truy. Mộ Thập Lý nghe được lời hứa của hắn, lập tức mặt mày hớn hở, lung lay đao trong tay, nói, tiểu tử, ngươi cùng ta khuê nữ rất xứng đôi, cái gì thời điểm thành thân, động phòng sao, chuẩn bị muốn mấy đứa bé, đừng nhìn ta thô lỗ, ta lại sẽ dỗ hài tử. Nhà ta khuê nữ chính là ta hống lớn. Đến lúc đó các ngươi nhiều muốn mấy đứa bé. Tốt nhất hai cái nữ nhi hai đứa con trai. Ta giúp các ngươi hống. Từ nhỏ dạy bọn họ uống rượu đùa nghịch đao. Sau khi lớn lên, nhất định từng cái là anh hùng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hai người đứng dưới ánh đèn đường. Yên lặng nghe hắn phun tử khí hồ ngôn loạn ngữ. Đều không có tiếp lời. Khuê nữ à, cười to xong. Hắn đột nhiên lại khóc lên. Lảo đảo mà nhìn xem dưới đèn đường thiếu nữ nói. Sớm một chút tìm nam nhân gả đi. Rời đi cái nhà này. Cách ngươi con sâu rượu này lão ba xa một chút. Thật tốt qua cuộc sống của các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, thân thể nghiêng một cái. Hướng về mặt đất đổ tới. Lạc Phi một thanh đỡ lấy hắn. Gặp hắn vậy mà nhắm mắt lại. Bắt đầu nằm ngáy o o. Đành phải nhìn lấy dưới đèn đường thiếu nữ nói. Làm sao bây giờ? Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn nói. Ngươi vừa mới là nói như thế nào? Lạc Phi sửng sốt một chút. Lập tức đem cái này nặng nề nam nhân khiêng lên. Nói, đi thôi, ta giúp ban trưởng khiêng trở về. Nói xong, gánh lấy nam nhân, đi ở phía trước. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy bóng lưng của hắn. Dừng một chút, đi theo, tiến vào tiểu khu, lên lầu. Mộ Thiên Tiết xuất ra chìa khóa, mở cửa. Lạc Phi đem Mộ Thập Lý khiêng vào phòng, đặt lên giường về sau, mới đi ra nói. Trưởng lớp kia sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng muốn về nhà. Tối nay thì đừng đi ra ngoài. Ta không sao, tối nay khẳng định là sẽ không giác tỉnh. Mộ Thiên Tiết không có trả lời. Gặp hắn đi tới cửa về sau, đột nhiên lại hỏi, tối nay kiêm chức thế nào? Còn thuận lợi sao? Lạc Phi không có giấu giếm, nói, mất đi, muốn một lần nữa lại tìm. Mộ Thiên Tiết nhíu nhíu mày lại, không hỏi nguyên nhân, nói, ta một hồi đến trên internet giúp ngươi xem một chút đi. Dừng một chút, lại nói, vốn là nói tốt cuối tuần này, muốn giúp ngươi tìm kiếm tiền nhiệm vụ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, không trách ban trưởng, trách ta chính mình. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ban trưởng giúp ta gánh tội thay, nhận xử phạt, nói thật, ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào. Mộ Thiên Tiết nhìn thoáng qua gian phòng, nói, ngươi không phải giúp ta khiêng người sao? Lạc Phi cười khổ một cái, nói, về sau còn cần khiêng, tỷ thời gọi ta, nghĩa bất dung từ, nói xong, phất phất tay, giúp nàng đóng cửa lại, đi xuống lầu, nghe xuống lầu tiếng dần dần đi xa. Mộ Thiên Tiết trong bóng đêm đứng trong chốc lát, mới đi vào gian phòng. Giúp say rượu nam nhân cởi bỏ giày áo ngoài, đắp chăn lên, về đến phòng, trong bóng đêm ngồi một lát, nàng đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối. Sau đó, nàng lần nữa đi ra ngoài. Lạc Phi lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia gian phòng vẫn sáng đèn. Hắn đi qua gõ cửa một cái, nói, ta trở về. Bên trong vang lên lật qua lật lại trang sách thanh âm, nhưng cũng không có đáp lại. Lạc Phi cũng chỉ là cáo chi nàng một chút chính mình cũng không có ở bên ngoài qua đêm. Gõ cửa xong về sau, liền trở về gian phòng, nhìn trong chốc lát sách, nghĩ một hồi sự tình, trong bất chi bất giác liền ngủ mất. Ở hắn sau khi trở lại phòng không lâu, Lạc Gia Gia đèn trong phòng cũng đóng lại. Đêm tối yên tĩnh, bên ngoài hẻm nhỏ đèn đường mờ mờ dưới, một bóng người đứng ở nơi đó, nhìn lấy trong tiểu khu nào đó tòa nhà phòng cửa sổ. Một cái mèo rừng nhỏ co quắp tại dưới chân của nàng. Một người một mèo, mãi cho đến hừng đông, Lạc Phi ngủ ngon giấc. Buổi sáng khi tỉnh lại, nghe phía bên ngoài đầu cơ phá giá tử thanh âm, Lạc Gia Gia lại sáng sớm làm điểm tâm. Hắn mặc quần áo rời giường, đẩy cửa ra, nhìn lấy quả nhiên bát thiếu nữ nói. Hôm nay cuối tuần, người hôm qua không phải từ chức sao? Hôm nay lên tới sớm như thế làm gì? Không ngủ một lát thẳng giấc. Lạc Gia Gia để xuống bát, tiến vào nhà bếp, không có để ý hắn. Lạc Phi quen thuộc, cũng không thèm để ý. Tiến vào phòng vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Hai người yên lặng ăn bữa sáng. đều không nói gì. Ăn điểm tâm xong, Lạc Phi đi nhà bếp rửa chén. Chính tắm lúc, Lạc Gia Gia mặc quần áo xong, xuất hiện tại cửa phòng bếp, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Làm gì? Người muốn ra cửa? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Kiêm chức. Lạc Phi sững sờ. Nói. Tối hôm qua không phải nói từ chức sao? Ai nói với ngươi? Ngươi à. Ngươi tối hôm qua nói. Còn nói ngươi từ chức. Để cho ta dưỡng ngươi đây. Lạc Phi khoát tay áo lên nước. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng nói. Ngươi không phải là được chứng mất trí nhớ à. Ta chưa nói qua. Lạc Gia Gia đột nhiên phủ nhận. Lạc Phi sững sờ nhìn lấy nàng. Rốt cục kịp phản ứng. Lạc Gia Gia. Ngươi tối hôm qua là gạt ta. Ngươi căn bản cũng không có từ chức. Đúng hay không? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Đi tới cửa. Bắt đầu đổi giày. Lạc Phi im lặng. Bày xong bát. Rửa tay. Đi ra nhìn nàng lúc. Phát hiện nàng giày trắng nhỏ lên. Dây giày lại biến thành lưỡng đống. Trời ạ. Lạc Gia Gia. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại. Ngươi chờ. Đừng nhúc nhích, ta lập tức tới ngay giúp ngươi buộc dây giày. Lạc Phi trở về phòng, mặc áo khoác, đối với tấm gương liếc mắt, nhanh bước ra ngoài, ngồi xổm ở trước mặt nàng, giúp nàng một lần nữa buộc lại dây giày. Hai người ra cửa, đi vào trạm xe buýt, Lạc Phi nhịn không được lại khuyên nhủ. Lạc Gia Gia, ta cảm thấy bán hạ giá đồ uống cái kia kiêm chức. Ngươi thật không có tất yếu tiếp tục làm. Vừa mệt thời gian vừa dài, mà lại cho tiền còn thiếu. Không đáng, Lạc Gia Gia không nói gì. Trực tiếp lên xe buýt, Lạc Phi nhìn thoáng qua, vội vàng đuổi theo nói. Lên sai, không phải đường này xe. Nhưng Lạc Gia Gia vẫn như cũ đi tới. Trực tiếp đầu hai người tệ, Lạc Phi sửng sốt một chút, cũng liền bận bịu đi theo. Còn tốt, phía sau cùng còn có chỗ ngồi. Hai người đi đến đằng sau, ngồi xuống, Lạc Phi lúc này mới hỏi, không đi trung tâm mua sắm sao? Đi nơi nào? Trường học, Lạc Gia Gia nhìn lấy bên ngoài, thản nhiên nói, trường học, Lạc Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên giật mình nói, hôm nay có thể đi trường học các ngươi làm kiêm chức? Vẫn là thư viện sao? Hơn một ngày thiếu tiền, vẫn là chỉnh lý thư viện sao? Lạc Gia Gia không có lại trả lời. Lạc Phi tâm tình vui vẻ. Không lại cần đi trung tâm mua sắm chỗ đó phơi gió phơi nắng. Có thể đi đại học thư viện nhìn. Đọc sách. Cái này kiêm chức hắn rất hài lòng. Quên nói. Cho dù là ở chính mình trong trường học. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mỗi ngày mang theo khẩu trang. Phụ đạo viên cùng ban trưởng hỏi nàng lúc. Lý do của nàng vẫn luôn là đường hô hấp có vấn đề. Không thể vào bụi, cho nên để rất nhiều đồng học buồn bực là, năm thứ nhất đại học cũng đã gần một năm, làm bạn học cùng lớp, rất nhiều người đều còn không có tránh thức nhìn đến dáng dấp của nàng. Chỉ biết là nữ sinh này dáng người rất tốt, ánh mắt vô cùng mê người, da thịt rất trắng, tóc cũng rất xinh đẹp, rất có khí chất, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Mới đầu cũng có người suy đoán mặt của nàng có vấn đề. Hoặc là bị bỏng qua. Bất quá trong lớp vẫn là có người nhìn đến dáng dấp của nàng. Cho nên lập tức phủ nhận cái suy đoán này. Đồng thời truyền thuyết mặt của nàng cũng vô cùng đẹp. Mỹ đến không có bằng hữu. Nàng ở trường học hoàn toàn chính xác không có bằng hữu gì. Đối với người lạnh như băng. Có thể nói là rất không có lễ phép. Rất nhiều người nói chuyện với nàng. Nàng căn bản cũng không để ý tới. Thậm chí đem ngươi trở thành bán khống khí. Liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Dần ra, liền không có người lại nguyện ý tiếp cận nàng. Đương nhiên, nàng tự hồ cũng vô cùng hưởng thụ loại này cô độc. Giống nhau đã từng Lạc Phi. Lạc Gia Gia, ta nhớ được ta đã nói với ngươi. Lớp các ngươi bên trong có cái gọi Cố Du nữ sinh. Đã từng đi tìm ta. Muốn cho ta khuyên ngươi cùng với nàng hẹn hò. Nàng giống như ưa thích nữ sinh. Bây giờ còn đang quấn lấy ngươi sao? Nhanh đến đứng lúc, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới cái kia đã từng mở ra xe đua đi tìm hắn nữ sinh. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn. Nhìn hắn rất không được tự nhiên lúc. mới mặt không thay đổi mở miệng nói. Nàng nhưng thật ra là ưa thích nam sinh. Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi. Lạc Gia Gia vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, chờ xe đến trạm, dừng hẳn về sau, nàng mới lần nữa mở miệng nói. Nàng chết rồi. Nói xong, đứng dậy, xuống xe, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.